Chương 4. 530 tạo vật chủ 2. Mà sau lưng mọc lên cánh những người kia, đầu liền chỉ lớn chừng quả đấm. Dài nhỏ dưới cổ mặt, bám vào một cái khổng lồ thân ưng, thân thể tỷ lệ phi thường không cân đối. Để người nhìn một chút, liền ngăn không được buồn nôn. Mặt khác cái xách tay kia dày đặc tê giác ra quái vật, trên đầu còn mọc ra một đôi quan xoắn mà bén nhọn to góc. Này ba con tạm thời gọi là nhân thú hợp thể kỳ quái thứ gì đi, đều có một cái giống nhau đặc thù, mỗi ánh mắt đều là tinh hồng nổi bật, biểu lộ dữ tợn mà đáng sợ. Tiêu Mục một mặt quái dị nhìn xem này ba tòa tượng đồng. Thật lâu mới tìm hồi thanh âm của mình, kéo Mặc Liên ống tay áo, Liên, cái này thiên vận tổ chức đầu mục, sẽ không phải là đem mình làm thần thánh tạo vật chủ đi. Mặc Liên khoe miệng kéo nhẹ, lộ ra một chút khinh miệt ý cười, ngươi nhìn hắn lên tổ chức tên. Thiên vận. Hắn chính là đem mình làm thiên đạo, xem như thiên, bây giờ chẳng qua là thuận tiện tạo ra con người mà thôi, có gì không thể đâu. Tiêu Mục đống nhiên sáng sủa, gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Này ba tòa tượng đồng, rất rõ ràng phân biệt đại biểu cho lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự. Mặc Liên vừa cười vừa nói, thiên vận cái này đầu mục, chính là nghĩ tái tạo thế giới này đi. Bây giờ xem ra, hắn cũng không phải là nghĩ diệt tuyệt nhân loại. Hắn chỉ là quá muốn mạnh lên hắn sở chế tạo loại kia biến dị thuốc, rất rõ ràng ban đầu là muốn thay đổi thiện người bình thường thể chất. Để thân thể có thể đạt được hổ sói lực lượng, ương chim đồng dạng tốc độ hoặc là cái khác năng lực, tê giác như thế mình đồng ra sát lực phòng ngự. Sau đó hắn thất bại. Tiêu Mục đôi mắt sáng lên, càng nói càng cảm thấy hai người phỏng đoán, hẳn là tiếp cận chân tướng sự thật. Cái này thí nghiệm hẳn là thật lâu phía trước lại bắt đầu. Mặc Liên nhíu nhíu mày nói, ta hoài nghi tối thiểu có 100 năm trở lên. Tiêu Mục nắm chặt lại nắm tay nhỏ, ý của ngươi là, bởi vì lần lượt cải thiện thất bại, thiên vận cái này đầu mục bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Tại là nghĩ đến một cái dựa vào đêm cô chim toàn dân tản biến dị dược vật phương pháp, muốn nhìn một chút chiến thắng kém bộ cơ chế hạ, đến cùng có bao nhiêu người có thể biến dị được càng tốt hơn, có bao nhiêu người sẽ trở thành thất bại phẩm. Thật là thằng điên A Mặc Liên lắc đầu. Hạ tinh vực chiến trường kia liền trở thành hắn cuối cùng lựa chọn địa phương. Tiêu Mục lần nữa nắm chặt lại nắm tay nhỏ, người này nhất định là thượng ba châu người. Vì sao nói như vậy? Mặc Liên không khỏi có mấy phần buồn cười. Hắn kiều kiều, một mặt lòng đầy căm phẫn nhỏ dáng dấp, nhìn qua rất xinh đẹp. Thượng ba châu người xem thường hạ giới cùng bên trong lục phủ là phổ biến hiện tượng. Tiêu Mục hết lên miệng nhỏ nói, người này thành lập dưới mặt đất thôn, đều không có xây dựng ở đế kinh phụ cận. Mà là đi vào như thế chỗ thật xa, bác vọng lớn xâm lâm đông bộ ở ngoài dáng mây đỉnh. Cho thấy là tạm thời không nghĩ phá hư ba châu đại lục sinh tồn hoàn cảnh. Tiểu gia hỏa hư một tiếng, nghĩ như thế, định là chính hắn liền ở trên phiến đại lục này nguyên nhân. Mặc Liên không thể không thừa nhận, tiểu gia hỏa lần này phân tích, ngược lại là 10 phần có đạo lý. Còn nữa dựa theo phía trước điều tra đến xem, thiên vận tổ chức tổng bộ. Cũng thật là vô cùng có khả năng ẩn tại ba châu đại lục nào đó một nơi. Thiên vận đầu mục có phải là quá đề cao bản thân A Kiều Kiều đại nhân trợn trắng mắt, hắn là cảm thấy thế giới này bất công còn là thế nào nhỏ chẳng những muốn tạo thế, còn muốn vết thương người ác không, khả năng không nên cứ gọi vết thương người, hẳn là vết thương một loại nào đó thần bí sinh vật.